Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630 trực tiếp ném văng ra. Bạch Linh lúc này mới phát hiện không chỉ là bọn họ, còn có bị bọn họ bảo hộ một cái 40 hơn tuổi trên mặt đồng dạng toàn là dơ bẩn. Thả trên người dính đầy màu đen tanh hôi máu bí mật mang theo máu tươi sớm đã rách tung tóe nam tử. Cặp mắt kia nhưng thật ra sáng người có thần, lóe kim quang, thân cao ít nói cũng có 1m8. Vóc dáng tuy rằng không có Triệu Hổ cường tráng, lại nhiều một phần cứng cỏi chi sắc giống nhau. Cô nương, đứa nhỏ này tinh thần dị năng đã ngăn chặn nó. Dư lại giao cho chúng ta đi. Nếu xuyên không ra tầng này phong có thể, như vậy liền hướng tới này phong có thể công kích. Bởi vì bọn họ công kích tuyệt đối có thể ngắn lại nó háo có thể thời gian. Ở trong thời gian ngắn trong vòng háo quang nó phong có thể bằng vào huyết nhục chi thân. Hắn cũng không tin trong tay hắn đạn pháo còn oanh không mặc. Bạch Linh con ngươi sâu thẳm vô cùng, lại thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đa tạ, không cần. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ chạy tới vốn định trợ nàng giúp một tay. Nàng nói gì, không cần, ta sát, là bọn họ nghe lầm, vẫn là nàng đầu óc bị lừa đá. Một cái trẻ con liền đi đường đều sẽ không. Nàng chẳng lẽ thật sự muốn cho nó một mình đối mặt 13 cấp tang thi? Khai cái gì quốc tế vui đùa? Lại nói nàng, mẹ nó một cái không có dị năng người, cư nhiên còn dám ở chỗ này nói cái gì mạnh miệng. Nhưng là giây tiếp theo, vài người thật sự muốn điên rồi. Bọn họ nhìn thấy gì? Nàng cư nhiên trực tiếp đem trong lòng ngực trẻ con ném kia che kín phong hệ dị năng tang thi đỉnh đầu. Ngươi, Trịnh Thanh Tùng bị nàng cách làm quả thực tức giận đến sắc mặt sưng to. Người khác càng là cao giọng kinh hô lên, có chút đã bịt kín đôi mắt. Phải biết rằng kia chính là một cái trắng trẻo mập mạp nộn hô hô, còn mang theo một cái đáng yêu ý cười tiểu oa tử à. Tuy rằng cả người tản mát ra 13 cấp dị năng uy áp, có thể, nhưng hắn tại hạ lạc, liền tính thân thể ở cường ngạnh, tại đây hơi mỏng phong có thể dưới tất nhiên sẽ bị thương. Bọn họ đã không thể tưởng tượng cái này trắng nọn bụ bẫm nại oa tử biến thành một cái huyết nhục mơ hồ khóc thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Hơn nữa kia 13 cấp tang thi chính là dễ đối phó. Cảm giác được kia 13 cấp em bé cư nhiên còn dám lấy trứng chọi đá. Nháy mắt liền nhìn thấy nó chung quanh phong có thể tăng vọt lên. Cư nhiên hình thành một cổ mạnh mẽ gió lốc lốc xoáy. Đầu nhọn bên kia bay thẳng đến cái kia trắng nõn còn tại hạ hàng trẻ con tập kích qua đi. Lần này chết chắc rồi, cho nên nhìn đến người đều mồ hôi lạnh rơi, không dám tin tưởng, cái này 13 cấp dị năng giả, bọn họ hy vọng liền phải ngã xuống, ai có thể nghĩ đến liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cái này ở rớt xuống hài tử nháy mắt liền hiện lên. Đừng quên tinh thần dị năng là có thể di động bất luận cái gì vật thể. Tự nhiên cũng bao gồm thân thể hắn. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa cả mắt. Nguyên nhân là, cái kia bụ bẫm nhóc con, cùng kia giống như gai nhọn giống nhau hình thành gió lốc, chơi nổi lên ngươi trốn ta lóe trò chơi. Hơn nữa bởi vì thật lớn thổi quét phong có thể quanh thân nhân vi không ương cập cá trong chậu. Không tự giác liền không ngừng lui về phía sau. Nguyên lai, ngươi là đánh cái này chủ ý. Này 13 cấp tang thi háo có thể quả thực chính là phía trước hơn 10 lần. Như vậy thời gian tuyệt đối có thể ngắn lại. Trịnh Thanh Tùng lúc này mới phát giác chính mình lòng bàn tay sớm đã trải rộng mồ hôi. Không chỉ là hắn, bị hắn kêu lên tới mặt khác cao cấp dị năng giả đồng dạng nhịn không được lau mồ hôi. Này 13 cấp dị năng giả cứ việc là cái tiểu oa tử. Có hắn ở nhưng tốt xấu cũng là sinh tồn hy vọng a. Hết chương.